Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, đúng là điên. Tô Trần lời này vừa nói ra, có thể thấy rõ ràng, toàn bộ chân long các nội nội ngoại ngoại, cơ hồ mỗi người đều trở thành mắt ếch, con mắt chừng đến đoàn viên, liền chênh lệch bay ra ngoài. Nhất là Trung Thiên Đường mấy cái này đối vũ dục so sánh rõ ràng. Hiểu rõ người, càng là toàn thân, nói nhiều, trái tim sợ hãi, Tô Trần cũng dám cùng với vũ dục nói như vậy. Điên rồi, đúng là điên, vũ dục chính là còn sống võ thần a. Không thấy được liền viện trưởng đại nhân tại vũ dục trước mặt. Đều có chút cung kính cùng khó chịu sao? Huống chi vũ dục phía sau chính là toàn bộ vũ gia. Tô Trần loại này đảm lượng, quả thực cùng con kiến chủ động xuống biển lừa, không có gì khác nhau. Gan lớn như trời lượng, người xác định lời nói mới rồi, là nói với ta. Hơi thở tiếp theo, vũ dục mở miệng, hắn tựa hồ cũng không có sinh khí, chỉ là trong giọng nói hơi nghi hoặc một chút cùng lạnh lùng. Không đợi Tô Trần mở miệng, vũ dục lại nói, ta có thể xem ở ngươi cũng là Thái Huyền học viện học sinh, là ta sư đệ phân thượng, tha thứ ngươi vừa rồi đầu óc bị rút khẩu xuất cuồng ngôn. Như vậy, nói cho ta, lời nói mới rồi, là nói với ta sao? Tô Trần, xin lỗi, vội vàng xin lỗi, cùng một giây, Mặc Trầm Uyên quát, vô cùng sốt ruột, sắc mặt đều đỏ lên. Hắn xem trọng Tô Trần, cho nên mới có thể như thế sốt ruột. Bằng không mà nói, Tô Trần chết sống cùng với hắn có liên can gì? Về phần Tô Trần có phải hay không là vũ dục đối thủ, sẽ có hay không có khả năng áp chế vũ dục, Mặc Trầm Uyên hoàn toàn sẽ không hướng phương diện này đến nghĩ. Bởi vì hắn là toàn bộ Hoa Hạ cảnh nội lác đác không có mấy cái biết cái gì là vũ gia người nhân chi một. Vũ gia đại biểu chính là toàn bộ Hoa Hạ võ đạo truyền thừa. Mà vũ gia võ đạo lại từ đâu tới? Không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Trên thực tế, vũ gia võ đạo là từ Trung Võ Vị Diện truyền đến. Địa cầu là Đê Võ Vị Diện. Đê Võ Vị Diện võ đạo truyền thừa đầu nguồn là Trung Võ Vị Diện. Trung Võ Vị Diện võ đạo truyền thừa đầu nguồn là Cao Võ Vị Diện. Tầng tầng tương quan, nguyên nhân chính là đây. Mặc Trầm Uyên có thể xác định mà nói, vũ gia là toàn bộ địa cầu một cái duy nhất cùng với Trung Võ Vị Diện. Cũng chính là thần võ đại lục có chỗ liên hệ gia tộc. Năm đó, Trần Ngân lão tổ phi thăng thần võ đại lục thời điểm, cũng là thông qua vũ gia cầm tới phi thăng danh ngạch, mới phi thăng. Bằng không mà nói, Trần Ngân lão tổ coi như có thể đánh phá Đê Võ Vị Diện vị diện ràng buộc, có thể có thực lực không bị vị diện cùng vị diện ở giữa hư không loạn lưu thôn phệ, có thể thành công đến thần võ đại lục, có thể thần võ đại lục sẽ tiếp nhận ngươi Trần Ngân lão tổ sao? Cho nên, mặc kệ Tô Trần mạnh hơn, lại nghịch thiên, lại sáng tạo ra cái gì ghi chép cùng kỳ tích, Mặc Trầm Uyên tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tô Trần có thể so với chi vũ dục càng cường đại. Huống chi, vũ dục phía sau là toàn bộ vũ gia. Nếu như hắn không có đoán sai, vũ dục từ Thái Huyền học viện thuận lợi sau khi tốt nghiệp trở lại vũ gia, đã tiếp nhận trong truyền thuyết vũ gia thần trì tẩy lễ đi. Vũ gia thần trì, Mặc Trầm Uyên có chỗ nghe thấy, là vũ gia mỗi một thời đại mấy cái truyền nhân tại sau khi thành niên sẽ có được một lần kỳ ngộ. Nghe nói, vũ gia thần trì có thể kích phát ra vũ gia mỗi một thời đại mấy cái truyền nhân võ đạo huyết mạch, sẽ để cho bọn hắn thực lực tăng vọt gấp 10 thậm chí mấy chục lần. Ngoài ra, còn có một điểm Mặc Trầm Uyên sở dĩ nhìn chúng Tô Trần, chính là vì muốn để Tô Trần đại biểu Thái Huyền học viện đi tham gia nhân thần thánh thê khảo hạch. Đây là Thái Huyền học viện từ trước tới nay lần thứ nhất cầm tới nhân thần thánh thê khảo hạch danh ngạch. Cũng là Thái Huyền Học Viện từ trước tới nay trọng đại nhất sự tình. Mà nhân thần thánh thê khảo hạch là cái gì? Chuẩn xác mà nói, nó chính là thần võ đại lục vì vơ vét thuộc hạ đê võ vị diện thiên tài mà tổ chức một lần khảo hạch. Loại cơ hội này quả thực thưa thớt, không thể tưởng tượng nổi. Cũng không có đặc biệt thời gian. Có đôi khi, nhân thần thánh thê khảo hạch 300-500 năm một lần. Có đôi khi 30-50 năm một lần. Dù sao, lúc nào thần võ đại lục cảm thấy thiếu khuyết máu mới, có lẽ liền muốn tổ chức nhân thần thánh thê khảo hạch chọn lựa đê võ vị diện thiên tài. Mà địa cầu, cái này đê võ vị diện bên trong đê võ vị diện, có khảo hạch danh ngạch ít đến thương cảm. Dựa theo cổ tịch ghi chép, địa cầu lịch sử thượng hết thảy từng chiếm được 4 lần nhân thần thánh thê khảo hạch cơ hội. Lần thứ nhất, 1 cái danh ngạch, lần thứ hai, 3 cái danh ngạch, lần thứ ba, 2 cái danh ngạch, lần thứ tư, 2 cái danh ngạch, bởi vì danh ngạch quá ít, cái này 4 lần nhân thần thánh thê khảo hạch danh ngạch, tất cả đều bị Vũ gia chiếm cứ. Nhưng đoạn thời gian trước truyền đến tin tức, thần võ đại lục lại muốn tổ chức nhân thần thánh thê khảo hạch. Lần này, quy mô rất lớn, lớn nhất từ trước tới nay, địa cầu vị diện đạt được 4 cái danh ngạch. Có lẽ là bởi vì 4 cái danh ngạch rất nhiều, Vũ gia dùng không hết. Cho nên, Thái Huyền Học Viện bị Vũ gia cáo chi, lần này, 4 cái danh ngạch cho Thái Huyền Học Viện 1 cái. Sau khi lấy được tin tức này, Mạc Trầm Uyên còn có mấy vị thái thượng trưởng lão kích động cực kỳ. Nhân thần thánh thê khảo hạch danh ngạch đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho có cơ hội trực tiếp đưa ra một thiên tài đi hướng thần võ đại lục a. Mặc dù Thái Huyền Học Viện trong lịch sử đã có người tiến về thần võ đại lục, Trần Ngân lão tổ. Có thể Trần Ngân lão tổ là ngạnh sinh sinh dựa vào thực lực bản thân đánh vỡ vị diện chánh chướng, hoành độ hư không mới tới thần võ đại lục. Con đường này quá khó, quả thực khó như trên cửu thiên. Kém xa tít tắp nhân thần thánh thê khảo hạch thành công leo lên thần võ đại lục cơ hội lớn. Khoảng thời gian này, vì xác định cái này nhân thần thánh thê khảo hạch danh ngạch đến cùng cho ai, sầu chết Mạc Trầm Uyên cùng mấy vị thái thượng trưởng lão. Bọn hắn đương nhiên muốn chọn lựa một vị yêu nghiệt nhất. Bằng không, bị đào thải, danh ngạch chẳng phải lãng phí. Đáng tiếc, Thái Huyền Học Viện mặc dù yêu nghiệt đông đảo, có thể chân chính loại kia yêu nghiệt đến có thể xác định thông qua nhân thần thánh thê khảo hạch, yêu nghiệt lại cơ bản không có. Tô Trần xuất hiện chính là một đạo ánh dạng đông. Mạc Trầm Uyên cơ hồ đã quyết định chính là Tô Trần, nhưng bây giờ Tô Trần lại muốn cùng Vũ Dục đối đầu. Lúc đầu nhân thần thánh thê khảo hạch 1 cái danh ngạch chính là đến từ Vũ gia cho. Tô Trần muốn chống lại Vũ Dục cái này Vũ gia thế hệ này truyền nhân. Không nói trước Tô Trần có thể hay không chết trên tay Vũ Dục, chí ít khẳng định không có cơ hội cầm tới cái này nhân thần thánh thê khảo hạch danh ngạch. Cho nên Mạc Trầm Uyên vội muốn chết, con mắt đều muốn đỏ lên. Không đợi Tô Trần nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, gắt gao nhìn chằm chằm, tiếp tục quát: Tô Trần, cùng với Vũ Dục xin lỗi. Mạc Trầm Uyên thái độ hơi không khống chế được, mà Vũ Dục thì là tùy ý cười cười, có chút dương mắt nhìn chằm chằm Tô Trần. Lời của ta mới vừa rồi không phải nói với ngươi? Một giây sau, Tô Trần mở miệng: Nhận thua. Chàng nhút nhát rồi. Tô Trần cái này mới mở miệng, Vũ Dục một điểm không ngoài ý muốn. Mạc Trầm Uyên cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái khác trong trong ngoài ngoài Thái Huyền Học Viện học sinh đồng dạng không ngoài ý muốn. Chỉ có Mộ Tử Linh, Vân Cẩn Ngưng, Trịnh Bạc bọn người cực kỳ ngoài ý muốn. Đây không phải Tô Trần tính cách a. mà tiểu ma nữ Cơ Linh Nhi thì là thất vọng thấp con mắt. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một vệt tự giễu cười. Sau một khắc, Tô Trần mở miệng lần nữa. Hiện tại lời nói mới là ta muốn nói với ngươi. Ồ, nói nghe một chút. Vũ Dục khẽ gật đầu, nụ cười dày đặc, nghiền ngẫm ba phần. Hắn muốn nghe xem nhìn Tô Trần xin lỗi có thể hay không so những người khác có ý mới một chút. Những năm này, hắn nghe rất nhiều người ở trước mặt hắn vô cùng đáng thương xin lỗi. Vậy ngươi có thể nghe cho kỹ. Tô Trần đột nhiên biến vô cùng nghiêm túc. Hắn thử lấy răng, nói, ngươi chính là ngu ngốc. Sẽ không trang bức còn cứng rắn muốn trang bức ngu ngốc. Sau đó, lão tử thay đổi chủ ý. Chính là muốn bảo hộ, bao phủ Cơ Linh Nhi. Chính là không cho nàng trở về với ngươi cùng ngươi thành hôn. Chính là muốn đoạt vị hôn thê của ngươi. Ngươi, nói đến đây, Tô Trần ngừng một chút. Nụ cười sán lạn, ấm áp. Ngươi không phục, cắn ta a. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.